Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789: Lừa bịp chuyển thiên địa lý. Không có ngừng rất lâu. Vừa mới tấn thăng đến hóa thần cảnh giới Hứa Bạch, lần nữa có động tác, mà lần này thì là để nguyên bản còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ Lý Phàm. Trong nháy mắt tim đập rộn lên, một cỗ ngạt thở cảm giác vọt tới. Mọi người đều biết, tại huyền hoàng giới, truyền pháp thiên tôn sáng lập tân pháp về sau, muốn thành tựu hợp đạo cảnh giới, thì cần thiết muốn tế thiên địa chi phách. Trước đó, Lý Phàm đã từng tưởng tượng qua, thánh thai Hứa Bạch đi vào hợp đạo đường lối. Xích Viêm, Thanh Phong, Hắc Triều, cũng hoặc là vô cùng cường đại, được diệt thế thiên trước mặc sát. Nhưng khi giờ phút này, Lý Phàm chánh thức cảm giác được, tại thánh thai Hứa Bạch trên thân phát sinh sự tình thời điểm, hắn nhận biết lại lần nữa bị triệt để phá vỡ. Thánh thai Hứa Bạch đứng yên ở không trung, như thạch tố pho tượng giống như, không nhúc nhích, nhưng lại phảng phất có cái gì từ trên trời giáng xuống, rơi vào thánh thai Hứa Bạch trên thân. Oanh, Lý Phàm trong đầu, trong nháy mắt lóe qua một chút hình ảnh, màu mỡ cương thổ, sinh cơ giạt giáo, một thân ảnh mờ ảo buông xuống, sau đó băng phong thiên lý, đưa mắt đi tới, đều là lâm vào triệt để tĩnh mịch bên trong, thiên địa chi phách, hạo băng, thánh thai Hứa Bạch nguyên bản ngăm đen một mảnh tóc bên trong, chợt có một luồng xương bạch phủ hiện, tuy nhiên rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, nhưng là hiện tượng này, lại là cho Lý Phàm mang đến vô cùng chấn động. Bởi vì căn cứ thánh thai Hứa Bạch thân thể truyền đến cảm ngộ, hắn tại vừa mới nháy mắt kia, chính là nhưng đã nắm giữ thiên địa chi phách hạo băng quyền năng. Thiên địa chi phách, nắm thiên trước mà sinh, đều có uy năng, tu sĩ một khi đem đánh giết, tế luyện, thay vào đó, liền có thể tại trong khoảnh khắc, đánh cắp, nắm giữ ban đầu vốn thuộc về thiên địa lực lượng. Đây cũng là tân pháp hợp đạo tu sĩ chiến lược, bình thường muốn viễn siêu cựu pháp hợp đạo nguyên nhân, nhưng bây giờ tại thánh thai Hứa Bạch trên thân, tựa hồ vi phạm tân pháp luật thép sự tình phát sinh, cũng không có đánh giết thiên địa chi phách, nhưng là thiên địa chi phách quyền năng, cứ như vậy chuyển rời đến trên người hắn, mà lại, cái này vẫn là thứ nhất, lặng yên không một tiếng động ở giữa, lại có đạo thứ hai ba động, tựa hồ vượt qua nghìn vạn dặm mà đến. Hàng lâm tại thánh thai Hứa Bạch chi thân, Lý Phàm trước mắt lại lần nữa có huyễn tượng hiện lên. Ngàn dặm hoang vu chi địa, dị trùng tàn phá bừa bãi, không có một ngọn cỏ, chợt có tích tích mưa phùn hạ xuống tại thế. Nguyên bản cằn cỗi thổ địa, bị tư nhuận, chậm rãi biến đến ốc tha cho lên, mà những cái kia dị trùng, lại phảng phất như gặp phải đáng sợ thiên địch giống như. Tại chi chi chi tuyệt vọng trong tiếng kêu, cơ thể chậm rãi hòa tan, bị nước mưa dội rửa, hóa thành đại địa phân bón, thiên địa chi phách, đại vũ, thánh thai Hứa Bạch tóc, tựa hồ ẩn ẩn biến dài một chút, Lý Phàm tâm tạng bỗng nhiên ngưng đập, bởi vì tại thời điểm này, thánh thai Hứa Bạch cũng đồng dạng nắm đại vũ quyền năng. Bất quá thời gian qua một lát, liền đã hai đạo thiên địa chi phách ra thân. Nhưng mà thánh thai Hứa Bạch nhưng lại chưa đầy đủ. Hắn đóng lại hai mắt, hướng lên bầu trời, vươn hai tay, mở rộng tự thân trước ngực, tự đông hướng tây, từ nam chí bắc, thiên địa chi phách, ào ào mà đến, thảo, Lý Phàm tâm bên trong thầm mắng một tiếng. Trong nháy mắt đình chỉ đờ đẫn xem kịch, tăng nhanh trong tay động tác, nhìn hắn cái này hợp đạo tốc độ. Sợ là không kịp mỗi cái châu đều bố trí loạn chữ khôi lỗi. Chỉ có thể chọn tu sĩ nhiều châu tới. Sau khi hoàn thành, mau chóng trở lại trường sinh cốc. Lý Phàm một bên hướng về gần nhất thiên thành phi độn. Một vừa hồi tưởng, quan sát đến thánh thai Hứa Bạch phía trên ngay tại phát sinh hết thảy. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Không có đánh giết thiên địa chi phách, thì có này quyền năng. Đây là thiên lý ngoa truyền. Chấm ngoặc kép, cho dù là thiên đạo hóa thân, cái này cũng không tránh khỏi có chút quá phận. Tu sĩ tầm thường, có thể thông qua đánh giết sau đó thừa thiên địa chi phách uy năng, là do ở thiên tôn tân pháp gia trí, mà thánh thai Hứa Bạch loại hành vi này, chấm ngoặc kép, căn bản không phải tế thiên địa chi phách, mà chính là thân hóa thiên địa chi phách. Trong một chớp mắt, Lý Phàm minh bạch thánh thai Hứa Bạch dự định, cho dù lấy thiên đạo hóa thân thiên phú, muốn nghịch thiên địa chi lý, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thậm chí, theo trước đó trộm nghe được Tôn Liên Thành cùng Tôn Kỳ ở giữa đối thoại biết được, bị thiên quyến càng sâu, nghịch chuyển thiên địa chi lý độ khó khăn cũng lại càng lớn, phản phệ càng mãnh liệt. Rất có thể, thánh thai Hứa Bạch căn bản là không cách nào đến chứng trường sinh cảnh. Nhưng hắn phục sinh về sau, đối thủ tất nhiên có những cái kia trường sinh thiên tôn. Hợp đạo cùng trường sinh, nhất cảnh chi kém, khác nhau một trời một vực, làm sao có thể đối đầu? Chỉ có đem hợp đạo lực lượng phát huy đến cực hạn, một đạo thiên địa chi phách thì tương đương với một tên hợp đạo cảnh giới tu sĩ lực lượng. Một vị hợp đạo không đủ cùng trường sinh thiên tôn lực lượng chống lại, vậy liền 10 vị, 100 vị, đủ loại khác biệt thiên địa chi phách uy năng hòa vào thánh thai Hứa Bạch chi thân, mỗi dung hợp một cái, hắn khí tức trên thân liền hướng phía trên nhảy nhót một bậc thang. Mà Lý Phàm sở cảm ứng đến hình ảnh cũng chậm chậm biến đến mơ hồ. Từ lúc mới bắt đầu thân lâm kỳ cảnh, đến cách một tầng màng mỏng, lại đến ngắm hoa trong màn sương, Lý Phàm đang mất đi đối thánh thai Hứa Bạch quyền khống chế tuyệt đối. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Bạch tiên sinh đang thức tỉnh. Lý Phàm bắt lấy cơ hội cuối cùng này, tận khả năng theo thánh thai Hứa Bạch trên thân lấy được lấy tin tức. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, hắn nắm giữ thiên địa chi phách uy năng, cũng không có nghĩa là huyền hoàng giới bên trong không còn những thiên địa này chi phách, mà là thông qua ngoa truyền, đem ban đầu vốn thuộc về thiên địa chi phách lực lượng, tạm thời tái giá đến trên người hắn. Vô số loại năng lượng kỳ dị lẫn nhau giao dung, thế mà không có một tia bài xích. Loại phương pháp này, ngoại trừ thiên đạo hóa thân bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều không thể thừa nhận, dù là thiên phú lại cao hơn. Chấm ngoặc kép, không, cái này căn bản không phải thiên phú vấn đề. Lý Phàm còn bén nhạy đã nhận ra một điểm, theo bị ngoa chuyển thiên địa chi phách quyền năng số lượng càng ngày càng nhiều, thánh thai Hứa Bạch hình thể cũng tại hơi hơi phát sinh biến hóa. Thân cao, hình dáng, biến đến càng giống thiên địa chi phách hư ảnh. Áp bách càng ngày càng mạnh. Lý Phàm cũng triệt để cảm nhận được thời khắc sinh tử, đại nạn lâm đầu áp lực. Cũng may, làm thánh thai Hứa Bạch đem thế gian rời rạc thiên địa chi phách quyền năng, tất cả đều ngoa chuyển hầu như không còn về sau, hắn hợp đạo động tác ngược lại chậm lại. Bởi vì, tiếp đó, thì giờ đến phiên những cái kia nguyên bản không tồn tại thế gian. Chỉ thời khắc mấu chốt hàng thế thiên địa chi phách đăng tràng, thiên linh châu bầu trời chợt ảm đạm xuống, một đạo nhỏ không cảm nhận được thân ảnh bám vào tại thánh thai Hứa Bạch trên thân. Oanh, dường như não bị người hung hăng đập một cái, hoàn thành toàn bộ chuẩn bị, vội vàng hướng về trường sinh cốc đi đường Lý Phàm kém chút một cái lảo đảo, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Thiên địa chi phách, u ảnh, cảm ứng được truyền đến tin tức, Lý Phàm cái trán có mồ hôi trượt xuống. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cùng thánh thai Hứa Bạch cùng thân, đã đối với hắn tạo thành áp lực thực lớn. Dùng thông tục mà nói, cũng là ngươi cái gì cấp bậc, cùng ta dùng cùng một thân thể. Hình ảnh lúc ẩn lúc hiện, Lý Phàm cảm ứng được thiên linh châu chi địa, tựa hồ lại có cực mạnh thiên địa chi phách buông xuống. Hết chương.